Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, người xuất gia lòng dạ từ bi. Cái kia heo lời thề son sắt vừa dứt lời, ngoài cửa phòng liền vang lên một tiếng mềm manh đáng yêu thanh âm. Thánh tăng ca ca, nước đây. Theo phòng cửa bị đẩy ra, người mặc trắng thuần cung trang Ngao Ngọc Nương theo ánh trăng bước vào cửa phòng. Cái kia tinh xảo khuôn mặt hơi hơi có hưng phấn. Hai tay cẩn thận bưng lấy đựng đầy nước từ kim bát hướng về đường Tam Tạng đi tới. Tí tách, tí tách, tí tách, đột nhiên, liên tiếp giọt nước rơi xuống đất âm thanh trong phòng vang trở lại. Theo đường Tam Tạng cùng hầu tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía âm thanh vang lên chỗ. Chỉ thấy lăng lăng nhìn chằm chằm Ngao Ngọc cái kia heo ngụm nước lại là đang điên cuồng chảy xuôi. Mà xuống, cơ hồ tụ thành một đầu tiến giọt trên mặt đất. Mà Ngao Ngọc đối với cái kia quỳ dạp xuống đất chư cương liệp phảng phất giống như không thấy. Trực tiếp đi tới đường Tam Tạng bên cạnh. Lòng tràn đầy vui vẻ đưa lên từ kim bát. Thánh tăng ca ca, Ngao Ngọc tìm rất lâu. Mới tại phụ cận trong núi lớn tìm được cái này mát lạnh hàn đàm nước. Có thể rét lạnh trong veo. Uống thư thái cực kỳ. Đường Tam Tạng tiếp nhận Ngao Ngọc đưa tới từ kim bát. Khẽ gật đầu. Lộ ra cái tán thưởng nụ cười. Lúc này, Ngao Ngọc đó chính là rất vui vẻ. Giống như được lớn nhất quý trọng người không tiếc khích lệ đồng dạng. Thế mà, so Ngao Ngọc phản ứng càng lớn. Chính là cái kia toàn bộ hành trình không nỡ rời đi ánh mắt cái kia heo. Ngụm nước điên cuồng chảy xuôi sau khi. Không quên tự lẩm bẩm. Nguyên lai cái này hồn nhiên manh ngọt tiểu mỹ nhân là thật tồn tại. Cũng không phải là mộng. Nói, bỗng nhiên cái kia heo trước mặt đột nhiên toát ra một cái mặt khỉ. Đem cái kia heo giật mình kêu lên sau khi, lại lần nữa tỉnh lại một số không dám nhớ lại trí nhớ. Này, ngươi cái này ngốc tử, vừa mới còn lời thề son sắt âm thanh động đất xưng không gần nữ sắc. Bất động phàm tâm, sao giọt, hắc, chư bát giới hơi hơi nghiêng đi đầu. Né tránh qua chiếm cứ chính mình hơn phân nửa tầm mắt đầu khỉ. Tiếp tục nhìn chăm chú lên Ngao Ngọc. Vô ý thức nói ra. Lão chư đây là xác nhận một chút cái này là người hay là yêu. Tránh cho sư phụ bị mê hoặc. Khác vướng bận. Đừng xem. Nhưng mà đối với cái này heo vốn là có chút khinh bỉ hầu tử. Lại lần nữa duỗi ra đầu ngăn chờ cái kia heo ánh mắt. Mở miệng nói ra. Đó là sư phụ ngựa. Nhìn cái gì? A, cái này, cái kia heo lại là kinh ngạc. Không thể tin hỏi, cái gì? Đây là sư phụ bạn gái. Nói, cái kia heo thậm chí nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Oán niệm 10 phần lại có chút hâm mộ nói ra, vạn vạn không nghĩ đến sư phụ như thế một bộ đại đức. Thánh tăng bộ dáng, nhưng cũng cùng lão chư như vậy tốt như thế một miệng. Hầu tử nhìn lấy cái này heo cúi đầu nghĩ. Linh tinh bộ dáng, dường như cảm giác được cái gì. Hơi có chút đồng tình thở dài một cái, ai. Bỗng nhiên, cái kia heo phát hiện chung quanh giống như phát sáng lên. Quen thuộc quang mang, ngay tại cái kia heo tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu thời điểm. Theo chiếm cứ chính mình hơn phân nửa tầm mắt đầu khỉ dịch chuyển khỏi. Một cái quen thuộc quyền đầu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lại tới, cái kia heo trong đầu vẻn vẹn tới kịp lóe qua một cái ý niệm như vậy. Liền lại lần nữa bị oanh vừa vặn. Bành, một quyền này, bởi vì bị nói xấu mà hơi có chút tức giận đường Tam Tạng không có chút nào lưu thủ ý tứ. Trực tiếp đem cái kia heo đánh ra tiểu viện, thậm chí oanh ra cao lão trang. Giống như một khỏa vẫn thạch nhỏ đồng dạng rơi xuống cao lão trang hướng tây một tòa núi nhỏ sườn. Núi chỗ. Sao, hầu tử biết cái này không giữ mồm giữ miệng ngốc tử nhất định sẽ bị sư phụ giáo huấn. Nhưng hầu tử vạn vạn không nghĩ đến đúng là như vậy hung ác. Trọng thương, nhất định sẽ là trọng thương. Cho dù là cái kia ngốc tử có thái ất kim tiên tu vi. Cái này một cái cũng đầy đủ hắn hảo mà uống một bầu. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi sáng lên. Vượt qua vài dặm khoảng cách tập trung đến cái kia như cắm ngược hành đồng dạng thua ở trên sườn núi. Thậm chí cái kia lộ ra hai cái tiểu phì chân còn bản năng run lên chư cương liệp phía trên. Sư phụ, cái kia ngốc tử ngất đi. Hầu tử trên mặt lộ ra một cái đồng tình nụ cười. Hướng về đường Tam Tạng hồi báo. Mà đường Tam Tạng đã giống như không chuyện phát sinh đồng dạng một lần nữa ngồi xuống. Vuốt ve tay áo. Cái kia thon dài trắng trẻo hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tử kim bát uống lên nước. Dường như sợ khí lực không đủ đổ tử kim bát. Lãng phí ngao ngọc một phen tâm ý giống như. Thật lâu. Uống xong cái này mát lạnh rét lạnh đầm nước. Thắm giọng cổ họng về sau. Đường Tam Tạng mới hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một câu. Ngộ không? Người nói cái này cương liệp vì sao như vậy phỉ báng vi sư? Phải biết vi sư cuộc đời liền không gần nữ sắc, lo liệu giới luật, cũng chưa từng tu cái kia hoan hỷ thiền, luôn luôn thành kính Phật tâm, thiên địa chứng giám, là rất đúng cực, thế nhân ai chẳng biết hiểu sư phụ chính là đại đức cao tăng, đệ nhất thánh tăng, hầu tử liên thanh tán thành nói, đúng là như thế, cái này cương liệp không giữ mồm giữ miệng phỉ báng vi sư, lại là không thể không cực kỳ giáo dục một phen. Cũng tốt dạy hắn hiểu được tôn sư trọng đạo chi lễ. Đường Tam Tạng biểu lộ thâm trầm. Phảng phất tại làm đệ tử bất hiếu mà có chút thương cảm giống như. Cái này cương liệp để vi sư như vậy thất vọng. Ngộ không ngươi vừa cắt chớ như thế. Bằng bạch đả thương vi sư trái tim. Phải biết vi sư bất quá nhục thể phàm thai. Chính là tính cách kiên nghị. Thế nhưng bị chịu không nổi đến từ các đệ tử hiểu lầm cùng nói xấu. Nếu như vi sư trong cơn tức giận nằm trên giường không nổi, các ngươi lại nỡ lòng nào nha? Là rất đúng cực, cái kia ngốc tử không biết sư phụ tốt, nên đánh. Hầu tử hắc hắc cười một tiếng, không có chút nào thỏ chết hồ buồn chi ý, ngược lại an ủi lấy Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ chớ tức, miễn cho hỏng thân thể. Vậy liền không xong, không sai, thánh tăng ca ca, không nên trách đầu kia sắc heo. Nếu như thánh tăng ca ca còn chưa hết giận, ngao ngọc đi giúp thánh tăng ca ca bắt hắn cho siêu độ. Không thể không nói, hoặc là cùng đường Tam Tạng tiếp xúc thường xuyên. Ngao ngọc trong lời nói cũng thói quen dùng tới, siêu độ, chờ một chút từ bi dùng từ. Cái kia cũng không cần, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Chớ nói chi là một con lợn, liền để cương liệp, nhấc lên cái kia heo tên. Đường Tam Tạng vẫn cảm thấy có chút quái dị, cực kỳ dễ dàng bị người hiểu lầm. Dừng một chút, chuyển mà nói rằng, liền để ngộ năng ở trong núi nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Thổi một chút gió núi, tỉnh táo một phen, thuận tiện tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm đi. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh đem cái kia đã hôn mê heo thỉnh. Thoảng run rẩy một chút tiểu phì chân bộ dáng thu hết vào mắt. Cũng không giải thích. Ngược lại có chút tán đồng nói ra, sư phụ nói cực phải. Thánh tăng ca ca thật ôn nhu thiện lương. Nha, ngao ngọc liên tục gật đầu chính là đồng ý, cái kia sắc heo như vậy nói xấu thánh tăng ca ca. Thánh tăng ca ca còn vì hắn cân nhắc liên tục. Thật sự là quá quan tâm thiện lương. A-di-đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi. Cũng đến thế mà thôi. Đường Tam Tạng khiêm tốn nói ra. Mà hầu tử. Cái này tiểu mẫu long, cũng muốn bắt đầu không biết xấu hổ sao? Sư phụ cho dù là lại thế nào tốt, thế nhưng xấu bụng tính tình làm sao cũng chưa nói tới quan tâm ôn nhu thiện lương a. Lập tức, đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, bỏ vào hậu viện cái kia sáng lên ánh nến chỗ. Mông lung có thể gặp một thanh xuân nữ tử tại đi tới đi lui. Ngọc Nhi, ngươi lại đi xem một chút cái kia nữ thí chủ chuyện gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.